Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, công lược phương pháp. Giang Kiều có thể từ nơi này vị mây nữ vương trên người cảm giác mãnh liệt căm ghét. Này cổ căm ghét là đối với Hải Lam nữ thần, mặc dù vị này mây nữ vương toàn bộ hành trình đều là mặt vô biểu tình trạng thái. Có thể trong tay nàng kiếm ở chém Giang Kiều thời điểm không có bất kỳ lưu tình. Ở nói chuyện với nhau trong lúc Giang Kiều đã bị liên tục chia làm ngũ đẳng phần. Ta muốn hỏi vấn đề thật ra thì chỉ có một. Giang Kiều ở lần thứ 5 bị vị này mây nữ vương cho. Giây sau khi buông tha cùng nàng thương nghị có cái gì không hòa bình phương pháp giải quyết dự định. Trực tiếp hỏi lên chính mình muốn biết nhất một cái vấn đề. Ngươi có cấp 2 đoạn sao? Nhị giai đoạn. Nàng giống như là suy tư một chút, tựa hồ không hiểu Giang Kiều một câu nói này là cái gì hàm nghĩa. Vì vậy có một kiếm đem Giang Kiều chia làm 15 đẳng phần. Được rồi, kia sau đó không lâu trên chiến trường cách nhìn. Ta suy nghĩ hả, nơi này nên nói hẳn là ngươi chờ đó, ta đi để cho ngươi. Giang Kiều ở để lại câu này có chút hủy khuất ầm ĩ sau khi thân ảnh biến mất ở vị này mây nữ vương trước mặt. Làm Giang Kiều mở mắt lần nữa lúc, Hải Lam không biết lúc nào đã tiến tới Giang Kiều trước mặt. Chính nhất mặt lo âu nhìn Giang Kiều, nhìn thấy Hải Lam chớp mắt, Giang Kiều bản năng lui về phía sau co rút hơi có chút. Này một động tác lại để cho Giang Kiều nhớ lại vị kia xinh đẹp cùng thánh khiết hai loại khí chất. Cùng tồn tại mây nữ vương, không nhịn được thở dài lên tiếng, ngươi lại than thở gì? Hải Lam nhớ đây cũng không phải là Giang Kiều lần đầu tiên nhìn nàng than thở. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy lần này cần đối phó boss cuối có chút khó giải quyết. Giang Kiều nói, khó giải quyết. Rất khó đối phó sao? Tên đối phương tên gì? Có lẽ ta có thể nhớ tới hắn nhược điểm loại. Hải Lam muốn dưới loại trạng thái này băng Giang Kiều. Một ít bận rộn, mà không phải tạo hóa dưới trạng thái chính mình. Dưới trạng thái bình thường Hải Lam có thể giúp Giang Kiều. Đại khái chính là đem trong tủ lạnh để nhanh đồ ăn hết hạn cho dọn dẹp sạch. Tên gọi May Style, có ấn tượng sao? Giang Kiều đảo là hy vọng có thể nghe được vị kia nữ vương một ít nhược điểm. Giống như là nàng có cấp 2 đoạn cái gì. Không ấn tượng, Hải Lam nghe được cái tên này có chút nổi giận nói, ta liên quan tới vốn là thế. Giới trí nhớ rất bể tan tành, chỉ nhớ rõ một ít không quan trọng đồ vật. Được rồi, Giang Kiều cũng không hy vọng nào cái trạng thái này xuống biển Lam có thể làm gì. Nàng khó giải quyết địa phương ở nơi nào? Hải Lam lại liền vội vàng hỏi. Dung mạo của nàng quá đẹp, khí chất cũng tốt, khít khao hơn mà nói là đẹp đẽ đã đến đầu. Giang Kiều cho là đây là mây nữ vương ưu thế lớn nhất. Đơn thuần đối mặt các nhà chơi mà nói, đây quả thực so với nàng so với có cái gì kinh khủng chết ngay lập tức kỹ năng càng đáng sợ hơn. Này tính là gì khó giải quyết địa phương? Hải Lam nghe đến đó lại không thể hiểu được Giang Kiều đang nói gì. Bởi vì nếu như boss cuối quá đẹp đẽ lời nói, người chơi có thể sẽ làm phản. Cái gì? Đám player trong cơ thể có thể sẽ xuất hiện mây nữ vương kỵ sĩ đoàn loại tổ chức. Giang Kiều rất nghiêm túc báo cho Hải Lam cái này. Xấu đến không thể lại tin tức xấu. Có thể Hải Lam mặt đầy ngốc lăng vẫn không có biện pháp hiểu. Vì sao lại biến thành như vậy? Nói như thế, ta trước nói qua, thánh linh là các nhà chơi sân chơi, giống như là cái gì quái bình thường vật, quái vật tinh anh, boss cũng tương đương với người chơi du nhạc thiết thi một trong. Du nhạc thiết thi thì có thể bị người chơi sở ưa thích, làm một cái vừa cường đại vừa đẹp, sẽ còn bán manh boss lúc xuất hiện. Trên mạng đại khái suất sẽ xuất hiện liên quan tới cái này boss bản. Phi, nói tóm lại chỉ là có chút phiền toái nhỏ. Giang Kiều nói, chẳng lẽ các nhà chơi có ta một cái như vậy nữ thần còn không được sao? Hải Lam lại một lần nữa nghe hiểu Giang Kiều trong giọng nói ý tứ. Nàng có chút tức giận bất bình đưa tay khoác lên bộ ngực mình nói, bàn về mị lực coi như nữ thần ta. Thế nào cũng so với một tên địch trận doanh nữ tính cao hơn chứ. Ừ, Giang Kiều tâm tình vi diệu từ trên người Hải Lam rời đi tầm mắt. Lấy ra hệ thống cái đó sách chuẩn bị làm bước kế tiếp hoạch định. Không muốn ở thời điểm này đổi chủ đề. Người nghiêm túc suy nghĩ một chút là ta mị lực thế nào đều không so với kia cái gì mây nữ vương. Kém chứ, ta ra mặt lời nói các nhà chơi. Hải Lam ta đặt tiêu đen thịt bò bít tết bên ngoài bán được. Người hỗ trợ đi lấy xuống. Giang Kiều nói, nhanh như vậy đã đến. Ta, a, biết, Hải Lam bản muốn tiếp tục liền, là ta đẹp đẽ. Hay lại là nữ nhân kia đẹp đẽ, cái đề tài này cùng Giang Kiều thật tốt thảo luận một phen. Có thể nhìn ở tiêu đen thịt bò bít tết mặt mũi nàng vẫn là không có tiếp tục tra cứu cái đề tài này. Giang Kiều cũng có thời gian rảnh mở ra hệ thống cái đó sách tra xét hiện nay tạo vật năng lượng. Kết dư, bây giờ Giang Kiều nắm giữ 17.400 điểm trái phải tạo vật năng lượng. Cách mỗi mấy giây thời gian năng lượng sẽ tăng trưởng mười mấy điểm. Đây là thực tập tháp các nhà chơi bang Giang Kiều lấy được. Từ mới vừa rồi Giang Kiều cùng mây nữ vương mấy lần giao phong. Ừ, cũng có thể nói một phương diện ngược sát bên trong đến xem. Mây nữ vương đang giết chết rồi Hải Lam tạo vật sau khi có thể đưa nó tạo vật năng lượng cho hấp thu hết. Đây chính là một món rất không xong tin tức. Ngươi gạt ta, căn bản không thịt bò bít tết, chỉ có gà chiên xếp hàng. Hải Lam vào lúc này đột nhiên thượng tuyến nói với Giang Kiều. Gà xếp hàng cùng thịt bò bít tết đề tài để trước một bên. Hải Lam lần này phó bản công lược có một chân chính điểm khó khăn. Giang Kiều khép lại hệ thống. Cái đó sách. Biết rõ lần này công lược Hải Lam thần cách vị diện không thể để cho các nhà chơi ngốc nghếch sống. Lại, đem sinh mạng đi đem phó bản cho viết lên. Cái đó nữ tính nhân loại thật đẹp như thế sao? Không phải là cái này, là đối phương cũng có hấp thu ngươi tạo vật năng lượng năng lực. Giang Kiều nói, chuyện này, không thể nào, nhưng là, nếu như nàng nắm giữ ta thần cách, có lẽ thật có thể làm được. Hải Lam bắt đầu suy tính rồi phương pháp ứng đối. Vốn lấy nàng bây giờ có thể lực còn không nghĩ ra cái gì có thể hạn chế lại đối phương hấp thu bản thân năng lượng phương pháp. Ở thánh linh trong thế giới, người chơi ở sau khi chết sống lại là không tiêu hao năng lượng. Bởi vì người chơi sống lại chẳng qua là từ một chỗ bị truyền đến một địa phương khác. Nhưng ở ngươi cái đó thần cách vị diện mảnh vụn trong người chơi ở sau khi chết, cấu trúc ra ngoài chơi nhà năng lượng sẽ bị vị diện kia sinh vật cho hấp thu hết. Chúng ta yêu cầu lại tiêu hao càng nhiều năng lượng tới khiến người chơi sống lại. Giang Kiều nói, cần bao nhiêu? Hải Lam có chút không xác định hỏi. Không nhiều, 10 đến 30. Có thể người chơi cơ số mà nói là một cái phi thường bằng con số lớn. Hơn nữa người chơi chết số lần càng nhiều, hắn lần nữa sống lại cần phải tiêu hao tạo vật năng lượng thì càng nhiều. Giang Kiều nói ra khiến Hải Lam có chút lùi bước tin tức, nhưng ta còn có một cái khác suy đoán. Đó chính là người chơi ở sống lại sau, đem trước giết chết hắn quái vật kia giết chết. Thì có thể thu hồi bị đoạt đi năng lượng. Điều phỏng đoán này lại là từ đâu tới? Một cái trò chơi. Giang Kiều dần dần suy tính tương lai cái này đại hình phó bản ứng làm như thế nào thiết kế. Tóm lại, chúng ta phải thêm trọng người chơi ở ngươi thần cách vị diện sau khi chết tử vong trừng phạt. Bước đầu tiên trước từ người chơi thân cận nhất NPC vào tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.